bằng cách thận trọng ghi nhận, hành giả sẽ hiểu biết những nguyên nhân nào đưa đến các thời thiền tập tốt đẹp và vì sao những thời khác không thành công. Nhờ đó có thể sửa sai, điều chỉnh và sẽ cải thiện công phu quán niệm. Ngũ căn của hành giả sẽ được tăng cường dũng mãnh và hành giả sẽ tiến bộ trong giáo pháp. Tầng tuệ mà hành giả thành đạt. Ngoài những lý do trên, còn có vài nguyên nhân khác làm cho thời quán niệm có thể đem lại thành quả tốt đẹp hay không. Khi hành giả hành thiền minh sát, do mức độ tuệ mà hành giả đã thành đạt, lắm khi có những buổi thiền tập tốt đẹp, đôi lúc không. Hãy nhìn con chim đang bay lượn trên không trung, đôi khi nó bay hạ xuống thấp, lắm lúc bay bổng lên cao. Cùng thế ấy, công phu hành thiền minh sát cũng có lúc giống như những lúc quán niệm tốt đẹp và những lúc không tốt. Về tầng tuệ phân tách danh sắc thì có thể phân định ranh giới của thành phần danh và sắc. Thông thường hành giả niệm tốt đến tầng tuệ gọi là phân biệt nhân duyên, nhận thức phân biệt nhân và duyên, hành giả niệm rất tốt. Tuệ thứ ba được gọi là tuệ thấu đạt, hành giả nhận thức rằng danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Đang lúc có thể quán niệm rất tốt, hành giả bỗng nhiên chứng nghiệm một sự thay đổi bất ngờ, không còn niệm tốt đẹp nữa. Hành giả cảm nhận đủ loại khó chịu như đau nhức, buồn nôn, ngứa ngáy, ù tai, lức lắc, run rẩy, cảm nghe như bị siết ép, đè nặng, và tất cả những loại cảm thọ bực bội. Hành giả muốn ngưng bỏ, không hành thiền nữa. Khi có tiếng chuông reo để bắt đầu hành thiền thì cảm nghe uể oải, miễn cưỡng đi đến phòng tập. Vì hành giả đã hành đúng theo phương pháp chân chánh sẽ có thể đến tầng tuệ thấu đạt này trong vòng khoảng 10 ngày thiền tập. Những cảm thọ đau khổ của tầng tuệ này quá khó chịu và quá nhiều, làm cho hành giả cảm nghe kinh sợ, không dám hành thiền. Vì quá sợ phải ngồi thiền, hành giả có ý muốn thử thay đổi oai nghi thiền hành thay vì thiền tọa. Chính sư khi đạt đến tầng tuệ thấu đạt này trong lúc thiền ngồi cảm nghe quá đau khổ, cũng có ý muốn đứng dậy thiền trong oai nghi đứng và nghĩ đến việc trình cho vị thiền sư về điều này. Ngày nọ, sư cùng với các sư đang tham dự khóa thiền đến gặp vị thiền sư để trình pháp. Vừa khi mọi người đảnh lễ xong, đúng như sư đã dự định, một vị thiền sinh bạch với ngài thiền sư: bạch ngài, trong thời thiền tọa con bị cảm thọ đau khổ quá nhiều, xin sư hoan hỷ cho con được phép hành thiền trong oai nghi đứng. Vị thiền sư trả lời: này sư, sư mới thiền có 10 ngày trong oai nghi ngồi, tôi không thể cho phép sư hành trong oai nghi đứng. Đến tầng tuệ thấu đạt rất đau khổ này, lẽ dĩ nhiên là hành giả cảm nghe vô cùng khó chịu, phải tỉ mỉ theo đúng lời chỉ dẫn của thiền sư, quán niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu, Cứ thực hành như vậy cho đến khi công phu quán niệm của mình hoàn thành viên mãn, hành giả sẽ chứng đạt tuệ gọi là tuệ sanh diệt, nhận thấy trạng thái phát sanh và hoạn diệt của danh và sắc. Đến đây, cảm thọ của hành giả đổi hẳn từ đau khổ trở thành hoan hỷ.